Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3407, chương 3408, có thể nào như thế nhẹ nhõm. Một hồi thiên kiếp, rừng rực đáng sợ tới cực điểm, đáng sợ lôi hải, hoàn toàn chẳng phân biệt được cao thấp, tả hữu cùng trước sau mà đến, trong chốc lát tràn ngập tới, hình tượng này. Là như thế rung động nhân tâm, như thế lại để cho người khó có thể tiếp nhận, mặc dù đã là thiên đế, Lâm Đồng Phỉ nhìn thấy đây hết thảy, cũng là trong lòng chấn động, thực vì cảm giác đến rung động, hắn từng trải qua thiên đế đại kiếp nạn, lại cùng trước mắt thiên kiếp so sánh với đến, hoàn toàn không thể so sánh nổi, có khác nhau một trời một vực, cũng thẳng đến lúc này. Lâm Đồng Phỉ mới hiểu được, Thanh Lâm lại để cho hắn thay mình hộ pháp dụng ý. Như thế thiên kiếp, hoàn toàn cũng không phải là người có thể ứng phó có được. Lâm Đồng Phỉ trong lòng chấn động, không tự chủ được đổi vị suy nghĩ, nếu như do hắn đến độ trận này kiếp, chỉ sợ trèo trống không được cá biệt thời cơ, cũng sẽ bị thiên kiếp gạt bỏ. Đây cũng không phải là tự coi nhẹ mình. Mà là tình huống trước mắt, tựu là như thế, làm cho không người nào lực, lại để cho người chấn sợ, lại để cho Lâm Đồng Phỉ khó có thể lý giải chính là. Trận này thiên kiếp cũng đã như thế đáng sợ rồi, tại sao Thanh Lâm còn có thể bảo trì chấn định như vậy? Hắn đứng ở đó trong tinh không, hoàn toàn như là một cái không có chuyện người đồng dạng. Căn bản không có chút nào áp lực. Tiểu sư đệ, Lâm Đồng Phỉ không khỏi chịu nhíu mày. Hắn lo lắng nhất sự tình hay là đã xảy ra. Tại Thanh Lâm dẫn thiên kiếp trước khi, hắn cũng đã nhắc nhở qua Thanh Lâm. Không được khinh địch, thiên đế đại kiếp nạn. Không giống với trước đây tu sĩ chỗ trải qua là bất luận cái gì một hồi thiên kiếp. Nếu như không thêm vào coi trọng, Thanh Lâm sẽ vì này trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Lâm Đồng Phỉ phát hiện, Thanh Lâm hiện tại đúng là phạm vào khinh địch tật xấu, lại để cho tình cảnh của hắn trở nên thập phần không ổn. Nhưng mà, vô luận Lâm Đồng Phỉ như thế nào kêu gọi, Thanh Lâm đều tựa hồ hồn nhiên chưa từng nghe được. Lúc này ách Thanh Lâm, như cũ là vẻ mặt lạnh nhạt đứng ở nơi đó, hồn nhiên chưa từng có một vẻ khẩn trương bộ dạng. Cái này lại để cho người khó có thể lý giải rồi. Thiên đế đại kiếp nạn, bất luận kẻ nào đối mặt rồi, đều hẳn là như lâm đại địch, Thanh Lâm lại như thế không buông xuống để ở trong lòng. Cái này thật làm cho Lâm Đồng Phỉ chịu lo lắng. Ông, chấm ngoặc kép, kế tiếp, Lâm Đồng Phỉ cũng không cần biết nhiều như vậy. Hắn thấy chính mình cái tiểu sư đệ tính tình bản tính. Càng minh bạch kinh nghiệm của hắn, đối đãi thiên đạo, Thanh Lâm là tuyệt đối không có khả năng cúi đầu. Bởi vậy, hắn theo thái độ thượng cho thiên kiếp dùng coi rẻ. Không thể nghi ngờ cũng là tại coi rẻ thiên đạo. Lâm Đồng Phỉ thấy chính mình đã không cách nào cải biến cái gì. Vì thế, hắn chỉ có thể tiềm vận huyền công. Thời khắc chuẩn bị xong tiếp ứng Thanh Lâm, hắn cân nhắc vô cùng chu đáo. Một khi khác thường biến phát sinh, hắn sẽ không chút do dự thi triển toàn lực, tướng Thanh Lâm từ nơi này một hồi thiên đế trong đại kiếp cứu ra. Thanh Lâm tuyệt đối không thể có mất. Đây là Lâm Đồng Phỉ việc này trước khi đến, cuồng linh tôn giả cho hắn ở dưới liều mạng lệnh. Bởi vậy, hắn phải đem hết toàn lực, bảo đảm Thanh Lâm không sơ hở tí nào. Hai người đồng xuất nhất mạch. Có cộng đồng đích sư tôn, Lâm Đồng Phỉ tuyệt sẽ không trách cứ Thanh Lâm. Trái lại, hắn hoàn toàn hội đem hết toàn lực, dốc hết chính mình có khả năng, đi trợ giúp Thanh Lâm, bảo hộ Thanh Lâm, chấm ngoặc kép, cũng tại cái này trong tích tắc. Đáng sợ lôi kiếp, quả nhiên bộc phát ra hắn đáng sợ uy lực. Trong khoảng thời gian ngắn, cái này toàn bộ tinh không? Đều đang kịch liệt run rẩy, lại để cho đang ở thiên kiếp bên ngoài Lâm Đồng Phỉ đều cảm thấy một loại khó tả áp lực. Hô hấp của hắn vì vậy mà chịu trở nên dồn dập, phảng phất cảm thấy một loại tai vạ đến nơi nguy hiểm. Trước mắt đã phát xanh hết thảy, lại để cho Lâm Đồng Phỉ càng thêm vững tin, Thanh Lâm kế tiếp rất có thể sẽ tao ngộ hung hiểm, bởi vậy, hắn lại càng không dám có bất kỳ lãnh đạm, mật thiết chú ý Lôi Hải đồng thời khắc chuẩn bị xong ra tay. Ông chấm ngoặc kép, nhưng mà đúng lúc này, theo một mảnh kia rừng rực Lôi Hải bên trong, rõ ràng lập tức có một cái màu đen bàn tay lớn xuất hiện. Cái này bàn tay lớn, diện tích cực kỳ rộng lớn, trực tiếp vượt ra khỏi Lôi Hải có khả năng bao phủ phạm vi. Nó toàn thân đen kịt, xuất hiện ở Lôi Hải bên ngoài. Oanh, ngay sau đó, theo một tiếng ầm ầm nổ vang truyền đến, cái này một cái đại thủ, rõ ràng tựu như vậy trực lai trực vãng đã rơi vào cái kia Lôi Hải phía trên. Đây là như thế kinh hãi nhân tâm một bức họa mặt, lại để cho hy vọng của mọi người chi vô cùng run sợ. Đây là chấm ngoặc kép, cho dù Lâm Đồng Phỉ là đại địa, nhìn thấy như vậy hình ảnh, cũng là không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh, có chút khó có thể tin nhìn xem trận kia bên trong đích hình ảnh. Hết thảy trước mắt, thật sự quá rung động nhân tâm rồi, cũng tới quá đột nhiên, lại để cho người có một loại bất ngờ cảm giác. Răng rắc, chấm ngoặc kép, theo cái kia một cái đại thủ rơi xuống, có lôi điện giao kích thanh âm, không ngừng vang lên, nghe đi lên rất là lại để cho người cảm thấy không thoải mái. Khả dĩ chứng kiến, có một đầu lại một đầu đáng sợ tia chớp, theo cái kia Lôi Hải bên trong mênh mông cuồn cuộn mà ra. Nhìn về phía trên là như vậy, phi phàm đáng sợ. Thế nhưng mà không có quá nhiều thời gian dài, những này đáng sợ tia chớp, rõ ràng tất cả đều tại trong một sát na, tan thành mây khói. Đây là chấm ngoặc kép, kiến thức rộng rãi như Lâm Đồng Phỉ, chứng kiến như vậy hình ảnh, cũng là không khỏi chịu nhíu mày, có chút ngoài ý muốn, rõ ràng đã xảy ra chuyện như vậy. Hắn chau mày, không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Trận này đáng sợ thiên kiếp, như thế nào trong một sát na, bị dẹp yên sở hữu tất cả đáng sợ công kích chi lực. Lâm Đồng Phỉ là muốn không rõ, mà càng thêm lại để cho hắn nghĩ mãi mà không rõ sự tình. Vẫn còn đằng sau, ông ù, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, theo một tiếng kịch liệt vù vù, vang vọng tinh không, một mảnh kia rừng rực đến đáng sợ Lôi Hải. Rõ ràng tại trong một sát na, toàn bộ tiêu tán ở vô hình, giống như là theo cực động, đã đến cực tĩnh, hết thảy tất cả, đều tại trong một sát na, toàn bộ tiêu tán, toàn bộ biến mất, đây là lại để cho người như thế nghĩ mãi mà không rõ. Không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra, điều này sao có thể, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, thấy vậy hình ảnh. Lâm Đồng Phỉ lập tức càng thêm nghĩ không thông, hắn trợn tròn một đôi mắt, rất là khó có thể tin trước mắt mình chứng kiến đến đây hết thảy. Cảm giác đây hết thảy, hoàn toàn giống như là mộng ảo đồng dạng, lại để cho hắn sờ không được ý nghĩ. Lâm Đồng Phỉ, hắn lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, khả dĩ chứng kiến, Thanh Lâm vẻ mặt lạnh nhạt đứng ở đó trong tinh không. Hắn một thân bạch y, trần thế bất nhiễm, quanh thân cao thấp, càng là lông tóc ít bị tổn thương. Vừa rồi đáng sợ kia thiên đế đại kiếp nạn, căn bản chưa từng làm bị thương hắn chút nào. Đây hết thảy, như thế nào chấm dứt nhanh như vậy? Đây chính là thiên đế đại kiếp nạn, tiểu sư đệ hắn, có thể nào ứng phó như thế nhẹ nhõm? Lâm Đồng Phỉ, giật mình trợn tròn một đôi mắt. Suy nghĩ lại, cũng là khó có thể nghĩ ra cái như thế về sau. Hắn tinh tường nhớ rõ, năm đó chính mình độ kiếp, thế nhưng mà trọn vẹn đã trải qua trên trăm năm, vừa rồi thành công, nhưng là bây giờ, đồng dạng cảnh giới thiên kiếp, Thanh Lâm hoàn toàn chỉ là dùng mấy hơi thở công phu mà thôi. Tự thuận lợi đã vượt qua, cái này trước sau đối lập, hoàn toàn không thể so sánh nổi. hoàn toàn có trời cùng đất chênh lệch. Lâm Đồng Phỉ nghĩ mãi mà không rõ, quá nghĩ mãi mà không rõ. Hắn bởi vậy mà tràn đầy hoang mang, không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng mà sự tình hợp lý, sự tình người. Thanh Lâm nhưng chỉ là đứng ở nơi đó, vẻ mặt nhẹ nhõm mà cười cười. Phảng phất vừa rồi chỗ kinh nghiệm hết thảy, với hắn mà nói, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.